Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bệnh viện dùng dụng cụ chuyên nghiệp tiến hành trị liệu. Cũng may là xe cứu thương ở ngay dưới lầu, mấy bác sĩ cùng nhau nâng cáng nhanh chóng xuống lầu. Đám người Chu Tĩnh Như tất cả đều theo lên xe. Về phần Tiểu Cửu, cầm đầu đám quỷ yêu Liên Minh Chóc Quỷ thì đều tàng hình bám vào trên nóc xe đi theo đến bệnh viện. Diệp Thiếu Dương được đưa vào phòng cấp cứu. Người nhà bệnh nhân đâu? Người nhà đâu? Một bác sĩ ở trong đám người gọi. Tôi! Hầu như toàn bộ mọi người cùng hô lên. Bác sĩ ngây người nhìn nhiều mỹ nữ như vậy có chút xấu hổ. Ê, là một người là được rồi. Đoàn người nhìn nhau, cuối cùng Tạ Vũ Tình và Chu Tĩnh Như đi theo vào văn phòng. Bác sĩ dựa vào bàn viết cái gì đó, cầm lên bảo bọn họ ký tên. Hai người vừa thấy một hàng chữ ở trên đầu tờ giấy, lập tức ngây dại. Giấy thông báo bệnh tình nguy kịch. Chu Tĩnh Như thiếu chút nữa ngồi không vững. Trong phòng giải phẫu, mấy bác sĩ cùng nhau bận rộn. Đám Trương Tiểu Nhụy bị chặn ở ngoài cửa, đang sốt ruột chờ đợi. Tiểu Cửu, Qua Qua là tà vật của Liên Minh Chóc Quỷ đều ẩn thân ở trong phòng giải phẫu, vây quanh bên cạnh mấy bác sĩ quan sát quá trình giải phẫu. Bác sĩ nếu như biết có nhiều kẻ phi nhân loại đứng cạnh bọn họ, có khi là bị hù ngất tại chỗ. Một bác sĩ dùng mình oán giận. Ê, không có gió mà sao lại có thể lạnh như vậy nhỉ? Mọi người còn lại đều đồng ý. Có nhiều tà vật đứng vây như vậy thì không lạnh mới là lạ. Tất cả đi ra ngoài. Tiểu Cửu âm thầm quát một tiếng đuổi bọn họ ra ngoài. Chỉ một mình lưu lại. Nhìn Diệp Thiếu Dương không nhúc nhích nằm ở trên giường, mặc cho mấy bác sĩ kia bố bày bố, ở trong lòng cực kỳ khổ sở và khẩn trương. Thiếu Dương, chàng nhất định phải chống đỡ. Tiểu Cửu đi đến bên cạnh đầu của Diệp Thiếu Dương, đưa tay vuốt ve đầu hắn, âm thầm cầu nguyện. Thiếu Dương, chẳng nhất định phải chống đỡ được. Thiếu Dương, chẳng nhất định phải chống đỡ được. Thiếu Dương, chẳng nhất định phải chống đỡ được. Nhất định phải chống đỡ được. Mờ mịt tỉnh lại, nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở một vùng hoang vu dã ngoại, nằm trên một đống cành lá hương bồ. Bốn phía là không khí trong lành. Một người đàn ông ghé vào trước mặt của mình, một tay di chuyển ở trên người mình. Trong cơ thể có một loại cảm giác khô nóng. Chương 2623, Tâm tư của Đạo Phong, phần 3. Nhuế Lê Ngọc lập tức ngồi dậy, co chân lên đạp một cái. Người đàn ông nâng tay thoải mái bắt được chân của nàng. Nhuế Lê Ngọc xấu hổ, giận dữ, còn định động thủ. Người đàn ông đưa tay chỗ mi tâm của nàng nhẹ nhàng điểm một cái. Cương khí trong cơ thể lập tức bị đánh tan, mềm oặt ngã vào bụi cỏ. Tay của người đàn ông tiếp tục di chuyển trên thân người, cẩn thận cảm thụ. Không phải đang vuốt ve mình, mà là cách thân thể của mình một khoảng. Tựa như đang dùng khí tức kiểm tra đo lường thân thể. Cảm thấy khô nóng là nơi hai huyệt vị khí hải và đan điền của mình. Khí tức đang chậm rãi khôi phục. Mấy vấn đề trong nháy mắt ập vào đầu. Đây là đâu? Mình vì sao lại ở đây? Người đàn ông này là ai? Là Hậu Khanh sao? Theo ký ức cuối cùng dâng trào, Nhuế Lê Ngọc càng thêm xác định người này nhất định là Hậu Khanh. Mình ở trong thi huyết biển lửa, Hậu Khanh lao tới, sau đó mình dưới thi huyết bị chừng nướng đến mất đi ý thức. Không phải là Hậu Khanh thì còn là ai nữa? Rốt cuộc vẫn rơi vào tay hắn. Nhớ lại gặp Diệp Thiếu Dương ngắn ngủi, chỉ một lát thời gian như vậy mà lại tàn khốc chia cắt, Nhuế Lê Ngọc bi thương, khóe mắt lặng lẽ chảy ra một dòng lệ nóng. Dòng lệ nóng, thực sự là dòng lệ nóng. Nhuế Lê Ngọc lập tức ngây dại. Mình đang ở linh giới thì cho dù là rơi lệ cũng chỉ là một loại mô phỏng bản năng, không phải là nước mắt thật, tự nhiên cũng không có nhiệt độ. Nhưng giờ phút này mình lại chân thật cảm giác được nhiệt độ của nước mắt. Nàng cố gắng muốn bỏ dậy, nhưng vừa rồi trúng một đòn, cả người không thể động đậy. Cố gắng chuyển động, vẫn không nhìn thấy người đàn ông kia là ai, mới quát lên. Người là ai? Người đàn ông không để ý tới nàng, sau một lúc lâu mới dừng động tác, đứng thẳng người. Nhuế Lê Ngọc nhìn quét qua thì kinh ngãi. Đạo Phong. Đạo Phong cúi người nhìn nàng, vẻ mặt lạnh lùng, quan sát nàng, không nói gì cả. Là người cứu ta. Thiếu Dương đâu? Thiếu Dương tự nhiên là về nhân gian rồi. Trái tim của Nhuế Lê Ngọc buông xuống. Thiếu Dương được cứu là tốt rồi. Vậy chúng ta thì sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net